Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 947, C947, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn vung con dao lên, một đạo kiếm quang dài mấy ngàn mét bắn ra từ không trung, trực tiếp đánh vào một chiếc máy bay. Máy bay ầm một tiếng nổ tung, cả máy bay và người đều bị tiêu diệt. Ầm, ầm, ầm, tiếp theo, Diệp Phàm liên tiếp tung ra hơn 10 nhát kiếm. Mỗi nhát kiếm đều bộc phát kiếm quang đáng sợ, trực tiếp tiêu diệt những chiếc máy bay chiến đấu này. Đòn tấn công do máy bay chiến đấu này tung ra đối với Diệp Phàm không có tác dụng gì, căn bản không thể làm hắn bị thương. Vào lúc này, nhóm tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao trong căn cứ chiến bộ của Lăng Quốc đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Mau, phóng tên lửa, mô, vị tướng quân kia lại hét lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, đột nhiên, trên vùng đất Lăng Quốc, nhiều tên lửa hạng nặng hóa thành một luồng ánh sáng bắn về phía Diệp Phàm. Rầm rầm rầm mô, trong phút chốc, từ nơi Diệp Phàm đứng vang lên một tiếng động lớn. Một đám mây hình nấm đáng sợ trực tiếp bay lên. Năng lượng quái dị này kéo dài 30 phút mới dần dần tiêu tán. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, khu vực trong phạm vi trăm dặm đã bị uy lực của tên lửa này trực tiếp bao phủ, bị phá hủy thành đống đổ nát. Nơi Diệp Phàm đứng, xuất hiện một cái hố lớn có đường kính hàng nghìn cây em. Ngay khi nhóm người trong căn cứ chiến bộ của Lăng Quốc cho rằng lần này Diệp Phàm đã chết hoàn toàn thì đối phương lại bước ra khỏi hố sâu. Vào lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người tại căn cứ chiến bộ của Lăng Quốc hoàn toàn cứng đờ. Diệp Phàm nhìn bộ quần áo rách nát trên người, lắc đầu, xem ra nên chuẩn bị trước một bộ quần áo. Rõ ràng là Diệp Phàm không hề lo lắng. Với thể lực bây giờ của hắn, cho dù đối mặt với một đòn tấn công bằng tên lửa, vẫn không làm hắn bị thương chút nào. Nhiều nhất sẽ khiến máu hắn sôi lên và khí tức rối loạn. Sau khi điều tức một chút là ổn. Tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp đánh thẳng về phía thủ đô của Lăng Quốc. Trên đường đi, Lăng Quốc phái một số lượng lớn quân lang và các loại vũ khí hạng nặng đến ngăn chặn, nhưng bọn họ không thể ngăn cản được sát thần Diệp Phàm này. Bằng cách này, Diệp Phàm giết thẳng một đường đến bên ngoài thủ đô của Lăng Quốc. Diệp Phàm vừa đến đã có rất nhiều người xuất hiện vây quanh hắn. Các người không phải là người của Lăng Quốc. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng nói, tôi là Kim Cương, phó hội trưởng Hiệp hội Dị năng Hoa Kỳ. Một trong số đó có một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng, mặc bộ quân phục, toàn thân phát ra uy thế không thể phá vỡ. Lạnh lùng hét lớn, kỵ sĩ bàn tròn trưởng của Vương quốc Anh. Một người đàn ông cầm thanh kiếm hiệp sĩ phương Tây và mặc áo giáp hiệp sĩ lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, lão là trưởng lão của Già La Tự ở Thiên Trúc Quốc. Một hòa thượng đầu trọc, da màu đồng, mặc tăng bào màu xám, hai tay chấp lại nói. Muto Ito tộc trưởng của gia tộc Muto ở Anh Quốc. Ngay lập tức, một người đàn ông mặc áo choàng đen, mái tóc dài buộc bằng dải lụa đen, gương mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt một cây kiếm dài màu đen, nhìn về phía Diệp Phàm rồi lạnh lùng nói. Hồng Thiên môn chủ cổ quyền môn của Man Quốc. Một người đàn ông với thân hình cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, cầm roi hét lên. Lãnh kiếm, đứng thứ hai trong hắc bảng của nước Ý. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc quần áo đen, cắt đầu đỉnh, vẻ mặt lạnh lùng, cầm kiếm trong tay lạnh lùng tàn nhẫn nói. Về phần người cuối cùng, đôi mắt hắn ta giống như ánh mắt của một con dã thú, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm mà không nói một lời. Nhưng Diệp Phàm đã đoán được ngay đối phương do Lưu Ly quốc phái đến. Đám người này đều là cường giả do bảy nước phái tới. Bọn họ đều từ tông cảnh trở lên. Những người tự báo thân phận đều là cường giả quân cảnh cấp 4 trở lên. Rõ ràng, bảy nước này cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để đối phó với Diệp Phàm. Dù sao cường giả cấp bậc quân cảnh đều là tồn tại cấp đại lão ở các nước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng điều động. Lần này bảy nước phái bọn họ tới đây, bọn họ hiển nhiên biết rõ Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào, chuẩn bị giết chết hắn một cách triệt để. có phải 7 nước phái các người đến chỗ chết không? Diệp Phàm nhìn đám người này chế nhạo. Cách Trương.